Con rể của nữ tổng thống. Chương 49, 49, chỗ nào cứng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể Bảo Tiêu mặt chữ quốc chấn động, sau đó như bùn nhão ngã xuống đất. Anh ta không thể nói một lời. Khi hắn ngồi phịch trên mặt đất, hai gã đồng bạn cũng ngã xuống. Tất cả đều đau đến xanh mặt khó nói chuyện. Bọn họ khó có thể tin nhìn Diệp Phàm. Đây không phải là phế vật tới cửa sao? Sao lợi hại như vậy? Diệp Phàm cũng không nhìn bọn họ, từ trên người bọn họ nhảy qua. Lúc này, trong tiếng hoan hô, Triệu Đông Dương không để ý Đường Nhược Tuyết cự tuyệt. Một lần lại một lần hô. Nhược Tuyết, gả cho ta đi, gả cho ta đi, người không gả cho ta, ta sẽ không đứng lên. Vẻ mặt hắn chân thành tha thiết, thâm tình chân thành, khí thế lại càng nghĩa vô phản cố. Giống như không đáp ứng sẽ thật không đứng lên. Tuyết Nhi, mau đáp ứng đi, ngươi ở lại làm gì? Đúng vậy, Triệu Thiếu quỳ lâu quá, đầu gối sẽ hỏng, người ta đều quỳ xuống. Ngươi còn không đáp ứng, ngươi có phải hay không người tới? Mười mấy nữ nhân nhao nhao trách cứ Đường Nhược Tuyết, cảm thấy nữ nhân này thật sự quá không hiểu chuyện. Đường Nhược Tuyết nhìn cảnh này, khuôn mặt dần dần trắng bệch. Nàng đã gặp qua không ít vô lại, duy chỉ chưa thấy qua loại vô lại này. Ấn tượng của cô đối với Triệu Đông Dương càng thêm ác liệt. Vì để cho ca ca ôm được mỹ nhân về, Triệu Hiểu Nguyệt kêu to lớn nhất. Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn. Các nàng tin tưởng, chỉ cần áp lực đúng chỗ, Đường Nhược Tuyết nhất định sẽ gật đầu. Diệp Phàm và Triệu Đông Dương hoàn toàn không thể so sánh. Kẻ ngốc cũng biết phải lựa chọn thế nào. Lúc này, Diệp Phàm đi tới, Triệu Hiểu Nguyệt nhìn thấy Diệp Phàm xuất hiện không ngừng sửng sốt. Bảo Tiêu làm sao để tên phế vật này đi vào đây? Tiếp theo nàng lại thị uy hướng Diệp Phàm hô. Diệp Phàm, mau theo chúng ta cùng nhau hô, để Nhược Tuyết tiếp nhận ca ca. Chẳng lẽ ngươi không muốn Nhược Tuyết hạnh phúc? Yêu một người không phải muốn chiếm hữu cô ấy, mà là muốn cho cô ấy hạnh phúc cả đời. Diệp Phàm không nói gì, chỉ chậm rãi tiến lên, đứng bên cạnh Đường Nhược Tuyết. Đường Nhược Tuyết hừ lạnh một tiếng, anh đến muộn. Nàng hung hăng liếc Diệp Phàm một cái. Nếu không phải Diệp Phàm tới quá muộn, nàng đã sớm có thể mượn Diệp Phàm thoát thân, mà không cần bị động như bây giờ. Nàng nhiều lần muốn rời đi, kết quả đều bị các nàng Triệu Hiểu Nguyệt ngăn chặn. Một đống người còn cợt nhà, làm cho nàng ngay cả lửa giận cũng không phát ra được. Diệp Phàm cười khổ một tiếng. Trên đường kẹt xe, Đường Nhược Tuyết lui về phía sau nửa bước hừ nói. Ta mặc kệ, cục diện rối rắm này, người thu thập, có ta ở đây, không có việc gì. Diệp Phàm thản nhiên nói một câu, làm cho trái tim phiền não của Đường Nhược Tuyết trong nháy mắt an bình. Cô rất không muốn thừa nhận, nhưng sự thật hiện tại Diệp Phàm làm cho cô tràn ngập cảm giác an toàn. Đây là chồng của mỹ nữ sao? Bộ dạng cũng quá bình thường đi. Nghe nói vẫn là tới nhà con rể ăn bám. Mỹ nữ a, chim tốt chọn cây mà đậu. Cần gì một sợi gân cùng một cái phế vật đâu này? Đúng vậy, Triệu công tử đẹp trai có tiền như vậy, còn không chê ngươi đã kết hôn. Ngươi hẳn là vạn phần vinh hạnh mới đúng a. Mọi người lại mồm năm miệng mười nghị luận, hiển nhiên thiên vị Triệu Đông Dương hơn. Dù sao ái mộ hư vinh là bản tính của thế nhân. Mấy cô gái vẻ mặt khinh thường, cảm thấy Diệp Phàm không biết tự lượng sức mình. Thấy Diệp Phàm xuất hiện, Triệu Đông Dương sắc mặt không thay đổi, ánh mắt miệt thị, móc ra một tấm thẻ ngân hàng ném qua. 1.000 vạn, rời khỏi Nhược Tuyết, đơn giản, trực tiếp. Ba Diệp Phàm cũng lấy ra một tấm thẻ ngân hàng ném qua. 100 triệu, đừng quấy rầy Đường Nhược Tuyết nữa. 100 triệu, đừng đi quấy rầy Đường Nhược Tuyết. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, trợn mắt há hốc mồm nhìn Diệp Phàm. Ai cũng thật không ngờ, Triệu Đông Dương trực tiếp đập 1.000 vạn để Diệp Phàm cút đi. Càng thật không ngờ, Diệp Phàm không chút khách khí cãi nhau với Triệu Đông Dương. Triệu Đông Dương móc ra 1.000 vạn, Diệp Phàm lại móc ra 100 triệu. Đây chính là giống như trước mặt mọi người đánh Triệu Đông Dương bạt tai. Nói như thế nào Triệu Đông Dương cũng là tài sản 3 tỷ tập đoàn Thiếu Đông. mà Diệp Phàm chỉ là một con rể tới cửa. Triệu Hiểu Nguyệt cười nhọn một tiếng, cười chết rồi, ngươi dựa vào đường ra ăn cơm, còn 100 triệu, giả bộ quá mức, có 100 vạn ta liền. Diệp Phàm không chút khách khí oán nàng, có 1 triệu, ngươi liền xê ở sạch quần áo chạy phố. Triệu Hiểu Nguyệt vừa muốn ứng chiến, bỗng nhiên nhớ tới chi phiếu ngân hàng, theo bản năng ngậm miệng lại, miễn cho vừa nói ra, mình thua, phải, email protected, chuồng chạy, có tiền hơn tôi. Triệu Đông Dương phản ứng lại, cười lạnh một tiếng, ngươi là đồ bất lực, theo ta đấu phú. Diệp Phàm không kiên nhẫn mở miệng, cút hay không. Triệu Đông Dương khịt mũi coi thường, đừng nói ngươi không có tư cách cùng ta khiêu chiến, coi như ngươi có tư cách, ngươi cảm thấy, ngươi thẻ ngân hàng bên trong có 100 triệu. Mấy nữ nhân Triệu Hiểu Nguyệt lạnh giọng cười duyên, hiển nhiên đều nhận định Diệp Phàm phô trương thanh thế. Dù sao thẻ ngân hàng có tiền hay không, nhất thời không nhận ra. Diệp Phàm không lưu tình, ngươi nói cho ta biết, 100 triệu, có thể cho ngươi cút khỏi thế giới nhược tiết hay không? Khốn kiếp, ngươi là cái gì? Triệu Hiểu Nguyệt kiều quát một câu, ai cho ngươi lá gan khiêu chiến ca ca ta? Triệu Đông Dương cũng nhe răng cười một tiếng, tiểu tử, ngươi thật muốn đối nghịch với ta. Hắn không tin Diệp Phàm trong thẻ có 100 triệu, nhưng cũng sẽ không đáp ứng 100 triệu liền cút đi. Như vậy sẽ để lại cho đường nhược tiết ấn tượng ác liệt. Diệp Phàm lạnh nhạt, mặc kệ ngươi có cần tiền hay không, ngươi quấy rầy Nhược Tuyết, ta tuyệt đối không khách khí. Ngươi biết ta là ai sao? Ngươi dám đoạt Nhược Tuyết với ta? Triệu Đông Dương phảng phất nhìn thấy chuyện cười buồn cười nhất thế gian. Ta là Triệu Thị Tập đoàn Thiếu Đông, nhà ta hơn 30 ức tài sản. Diệp Phàm ngắt lời, tôi là chồng Nhược Tuyết. Tôi 18 tuổi thi vào Thanh Bắc, tôi 20 tuổi lấy được 2 học vị quản lý kinh tế, 24 tuổi tốt nghiệp tiến sĩ luật Harvard. Ta là Tuyết Lão Công, tôi là chủ tịch tập đoàn Đông Dương, cá nhân tôi còn có 6 công ty, làm ăn khắp thế giới. Ta là Tuyết Lão Công, người tôi từng gặp, tiền tôi từng sờ qua, đất nước tôi từng đến, là độ cao mà cả đời anh cũng không thể với tới. Ta là Tuyết Lão Công. Triệu Đông Dương khí thế dâng trào, hùng hổ dọa người, nhưng lại bị một kiếm tàn khốc của Diệp Phàm phong hầu. Hắn nói dù ba hoa trích chè châu bò hò hét, cũng đánh không lại 4 chữ chồng Nhược Tuyết này. Triệu Đông Dương thiếu chút nữa bị tức đến hộc máu. Cho dù Nhược Tuyết bây giờ là vợ anh, Triệu Đông Dương tôi cũng có thể cạy chân tường của anh ra. Triệu Đông Dương gầm rú một tiếng, lấy ra sát thủ háo, lấy ra một cái hộp, mở ra, quang mang đại xạ, một viên kim cương màu hồng phấn 10 carat hiện ra trước mặt mọi người. Vô số phụ nữ trong nháy mắt cứng đờ, phụ nữ trong thiên hạ, có ai không thích chui? Một khắc dây thân, 10 khắc dây tâm, Nhược Tuyết, đây là trái tim vĩnh hằng trị giá ngàn vạn. Nó là kim cương xê ứng rắn nhất Nam Phi đúc thành. Nó tỏ rõ tình cảm của chúng ta kiên định hơn vàng. Ánh mắt Triệu Đông Dương nóng rực. Nhược Tuyết, cho ta một cơ hội đi. Không đợi đường Nhược Tuyết lên tiếng, Diệp Phàm tiến lên một bước, cầm lấy viên kim cương màu hồng phấn. Kim cương, đồ khốn kiếp, ai cho ngươi chạm vào kim cương của ta? Thấy Diệp Phàm cầm lấy kim cương, Triệu Đông Dương quát to một tiếng. Hơn 1000 vạn đồ vật là ngươi có thể chạm vào sao? Mau buông xuống. Diệp Phàm cười nói, đây là hạt thủy tinh phải không? Thổ bao tử, không có chút kiến thức. Đây là kim cương vô giá. Triệu Đông Dương vẻ mặt khinh miệt, kim cương xê ứng rắn nhất thế giới. Răng rắc lời còn chưa dứt, Diệp Phàm đã bóp ngón tay, tiếng kim cương giòn vang, biến thành một đống bột phấn. Diệp Phàm cười nhạt, nói cho ta biết, chỗ nào cứng? Toàn trường há hốc mồm. Cách chương.